Tận thế nhạc viên, chương 743, vĩnh viễn bị truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Túc buông thõng đầu, màu nâu đậm tóc ngắn theo bên tai trượt xuống. Cái bóng che khuất nó, nửa gương mặt nó lại lần nữa yên lặng ôn thuận xuống tới. Không nói một lời ngồi tại bên lề đường ngoài, trừ nó không đang làm sống bên ngoài. Nhìn chỉ là bích lạc hoàng tuyền bên trong bình thường nhất, một cái đọa lạc trùng. Khi đó hai nhà chúng ta liên tiếp lại. Tại Lâm Tam Tửu đưa qua một đầu cái bật lửa về sau, Mạc Tổng xem như đốt trong tay cái kia tận thế hậu sinh sinh thu lậu thuốc lá. Hắn trường trường phun ra một hơi khói trắng, thấp kém mùi thuốc lá hương vị nồng đậm giống là trộn lẫn quả ớt tia, đâm vào người xoang mũi con mắt đau nhức, liền xe rác thượng ẩn ẩn mùi thối đều che đậy. Một cái tay đáp sắt lá lều, tháo cái đinh liền có thể xếp đứng lên mang đi. Hắn chỉ nơi xa bãi đỗ xe. Bên trong dùng rèm vải ngăn cách, ở 3-4 nhà người. Có thể giống như ngươi đại thủ bút, một hơi liền muốn mua xuống hơn 300 mẫu anh phòng ở người, tại tiến hóa người trong cũng là cực thiểu số. Càng đừng đề cập chúng ta lúc ấy lại liều khu là một mảnh đất hoang, nhưng luôn là mật mật ma ma chí ít chen lấn có hơn mấy trăm hộ. Nhà ta cùng nó nhà, liền ở tại cùng một cây sắt lá lều trong, chỉ cách xa hai đạo rèm vải. Lâm Tam Tửu nhìn qua chỗ kia bãi đỗ xe, qua một hồi lâu mới hỏi. Ngươi cùng nó, cha mẹ, là tiến hóa người vẫn là người bình thường. Đừng cha mẹ, Mạc híp mắt bầy một hồi tay. Không có phụ, hai chúng ta chỉ có mẹ. Hắn run rơi một chút khói bụi, bổ sung một câu. Không riêng gì chúng ta, rất nhiều sinh ra ở thập nhị giới người đều không có cha. Vì cái gì, ngươi là lúc nào rời đi xã hội loài người? Mạc rất có vài phần kinh ngạc, tại trong sương khói nhìn nàng một cái. Ta nói là, chưa từng có tao ngộ qua tận thế nhân loại xã hội. Lâm Tam Tửu hồi tưởng một hồi, cau mày nói. Ta nghĩ chí ít nên có 7-8 năm. Úc, lấy tiến hóa người tươi nói, cuộc sống của ngươi vừa mới bắt đầu đâu. Hắn nắm bắt ngắn ngủi một đoạn xì gà đầu nhi, hận không thể đem nó hút một chút không dư thừa dáng vẻ. Ta cũng là trưởng thành về sau mới hiểu được tới. Mặc kệ thập nhị giới trùng kiến thành bộ dáng gì, đều không phải một cái nhân loại bình thường xã hội. Gia đình, người nói, là xã hội cơ sở nhất cấu thành đơn nguyên A, đã sớm hủy. Các người mỗi 14 tháng truyền tống một lần, chỗ này mẹ hắn liền bị cái quy luật này cho chậm rãi biến thành một cái đại thảo nguyên. Mạc phun ra điếu thuốc, nam tiến hóa người đến đi một chút, liền cùng động vật hoang dã tựa như, hai bên làm tuy nói đều là cùng một sự kiện. Nhưng hài tử là chỉ sinh trưởng ở nữ nhân trong bụng. Chờ 9 tháng sau hài tử chào đời thời điểm, cha đã sớm cùng trên thảo nguyên cọp được đồng dạng, đi được cây bóng cũng bị mất. Ta mụ là người bình thường, nàng mụ mụ là tiến hóa người, cho nên khi mai cùng truyền tống lúc đi, nàng lúc ấy liền sẽ bị gửi nuôi tại nhà ta. Hắn giữa lúc bất chi bất giác, dùng nàng thay thế nó, sau đó thì sao? Gió theo cuối hẻm thổi qua đến. Thổi đến trên đường túi nhựa vang xào xạt. Trong lúc nhất thời, trả lời nàng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Tam Tửu quay đầu lườm Mạc một chút, phát hiện hắn chính kinh ngạc nhìn qua đường cái đối diện Trường Túc, không biết lâm vào cái gì hồi ức trong đi. Nàng không thể không lại kêu hắn một tiếng, Mạc mới đột nhiên hồi phục thần trí. Cái gì? À, cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cha là một cái tiến hóa người. Còn tính là bao nhiêu dưỡng chúng ta một hồi. Bất quá hắn mấy năm về sau cũng không trở lại nữa qua. Không biết là chết vẫn là lười nhác xen vào nữa chúng ta. So sánh mai cùng vị kia tôi nói, đã coi như là thật không tệ. Nàng khi đó lại muốn ở bên ngoài tận thế giới dãy giụa cầu sinh. Lại nhất định phải trở về dưỡng hài tử, xác thực phi thường khổ. Nói đến chỗ này lúc, Mạc cảnh giác nhìn thoáng qua Trường Túc. Giống như sợ những lời này sẽ kích thích đến nó. Thấy liệt khẩu nữ không có phản ứng, hắn lập tức liền hàm hàm hồ hồ đem lời dẫn tới, tựa hồ không nguyện ý lại tiếp tục hướng sâu thảo luận. Sau đó, cũng không có cái gì sau đó, cứ như vậy thích hợp sống tiếp được đi chứ sao. Về sau chúng ta cũng đều lớn, Trường Túc vẫn cứ không nhúc nhích nhìn đường cái mặt đất, giống như bị thảo luận người không phải nó đồng dạng. Cắt đến cùng nhau màu nâu tóc ngắn tản ra, bị gió nhẹ nhàng diễn tấu tại trên mặt nàng, giật mình liếc nhìn lại. Chỉ là một cái yên lặng cô nương trẻ tuổi. Hai người cùng nhau lớn lên, cuối cùng lại có một cái biến thành đọa lạc trùng. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, đang lo lắng kế tiếp nên làm cái gì hảo thời điểm, lại chỉ nghe cuối hẻm nơi đột nhiên vang lên một tiếng sắc lạnh, thê thế mà đau khổ gào rít. Trường Túc như là bị điện giật đánh một cái, lộ tại khẩu trang bên ngoài khuôn mặt bá trắng xuống. Thanh âm gì? Lâm Tam Tửu cấp tốc nhảy dựng lên, Mạc thầm mắng một tiếng, một cái ném đi tàn thuốc, hướng liệt khẩu nữ thấp giọng quát hỏi một câu. Người có phải hay không nói muốn thay người khác quét dọn đường đi, mới đem này xe rác làm tới tập kích ta sao? Trường Túc trên trán nổi lên một mảnh mồ hôi lạnh, Liên Cành cũng không để ý đến hắn, toàn thân chỉ phản xạ có điều kiện run lẩy bẩy. Kia từng đợt càng ngày càng cao ngang, càng ngày càng đau khổ gào rít từ đầu đến cuối không có dừng lại qua, phảng phất máy khoan điện đồng dạng thẳng hướng trong xương tủy chui, gọi người khó có thể tưởng tượng phát ra tiếng sinh vật rốt cuộc tại trải qua giang di hành hạ. Lâm Tam Tửu vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới đuổi đến mấy bước, vừa vặn đối diện gặp gỡ một cái sải bước đi đến nam nhân. Hắn vừa nhìn chính là một cái tiến hóa người, người này bắp thịt cả người gầy gò dán tại khung xương trên. Một đôi mắt rất được thật giống như đầu lâu thượng lỗ thùng. Hắn xuyên qua một cái nghiêng vạt áo mặc áo, một đầu cánh tay lộ ở bên ngoài, hiện đầy một mảnh hình dạng kỳ dị hình xăm hoa văn. Ở hắn phía sau chỗ không xa, một cái đen xì, cầu bình thường vật lớn, ngay tại không được bay nhảy lăn lộn. Cứ việc kia từng đợt gần như kinh khủng chu lên đang tới từ nó, nhưng Lâm Tam Tửu lại nhận không ra kia rốt cuộc là một cái gì. Bởi vì nàng không biết có sinh vật gì có thể như vậy tới lui lui vặn vẹo uốn cong chính mình thân thể. Xảy ra chuyện gì? Kia nam nhân tiến hóa người hướng nàng quát hỏi một tiếng, thái độ cực không khách khí chỉ một cái cách đó không xa Trường Túc. Kia là ngươi đọa lạc trùng. Lâm Tam Tửu sắc mặt không tự chủ được trầm xuống, không đợi nàng mở miệng, nam nhân kia lại nâng lên cuống họng. Nó lấy đi xe rác làm cái gì? Nguyên bản dạo phố tên kia trốn ở một bên ngủ ngươi có biết hay không? Ngươi liền quản cũng sẽ không quản, học nhân ra mua cái gì đọa lạc trùng. Thực xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là đã nhận ra Lâm Tam Tửu trong nháy mắt dâng lên tức giận, Mạc dành trước một bước ngăn tại trước người nàng, ngăn trở nàng muốn tới gần nam nhân kia động tác. Cái kia, nàng mới đến, nhất thời sơ sót, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Cái kia, ngươi làm dạo phố tiếp tục đi làm việc đi, chúng ta lúc này đi. Tận đến giờ phút này, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới nguyên lai cái kia cuộn thành cầu bình thường vật lớn, chính là một cái đọa lạc trùng. Nhìn, Trường Túc hẳn là chính là từ nó trên tay mượn tới rác rưởi quét dọn xe. Nam nhân kia có chút hất cằm lên, liếc mắt nhìn hắn. Người bình thường, hắn liếm môi một cái, phảng phất muốn cùng người bình thường nói chuyện. Trước tiên cần phải làm một chút tâm lý xây dựng mới được tựa như. Nó vì cái gì lấy đi xe rác, tay áo của nó lại thế nào là xấu. Mạc ấp úng vài câu, mặc dù vô cùng dùng sức nghĩ gạt ra một cái lý do, cũng không lớn thành công. Nam nhân kia nhìn chằm chằm hắn vặn khởi lông mày, hỏi. Nó có phải hay không tự mình chạy đến, ngươi trên cổ có máu, này thật không phải là, tổn thương là nàng đánh. Mạc hướng Lâm Tam Tửu quang tới nhìn liếc qua một chút, cuống quýt hướng hắn giải thích nói. Là như vậy, bởi vì đọa lạc trùng không đủ nghe lời, cho nên ta đề nghị vị bằng hữu kia của ta cho nó gia tăng công việc lượng. Coi như giáo huấn, nam nhân kia sắc mặt rốt cuộc thoáng dịu đi một chút, nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Nàng ánh mắt lúc này vừa mới rời đi đối phương kia mảnh đường vân phức tạp kỳ dị hình xăm. Cứ việc kia hình xăm đồ án bên trong liền một cái văn tự cũng không có, nhưng lại như là cái kia bóng bay thuyền trên quảng cáo đồng dạng, tại trong óc nàng lưu lại một câu rõ ràng mà nói. Chúng ta vận chuyển này 12 cái thế giới, những lời này phía dưới, là mười mấy tổ chức liên thành một loạt danh xưng. Đại bộ phận nàng cũng không nhận ra, chỉ có, xưởng công binh, cùng, Bích Lạc học viện, từng nghe nói qua, tại thời khắc này. Lâm Tam Tửu thật hy vọng chính mình cũng không phải là thân ở Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nếu như nơi này chỉ là một cái bình thường tận thế, nàng tự hỏi có 100 loại biện pháp có thể để trước mắt nam nhân này hung hăng ăn một bài học. Nhưng mà Mạc ngón tay còn nắm thật chặt nàng cánh tay, nàng chỉ có thể vô cùng miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Nàng là mới tới, ngươi cũng là mới tới sao? Nam nhân kia hướng Mạc quát to một tiếng, không biết trước tiên đem quy củ đều giải thích rõ ràng. Nếu để cho mỗi cái đọa lạc trùng đều nghỉ ngơi đến no mây mẩy, đến lúc đó cái thứ nhất chết chính là các ngươi loại này chưa đi đến hóa. Mạc xin lỗi thái độ xác thực gọi người không lời nào để nói. Nam nhân kia có lẽ là xem ở cùng là tiến hóa người phân thượng, không có như thế nào khó xử Lâm Tam Tửu. Cuối cùng quay người đi trở về, một chân đem cái kia cùng túi rác cũng không kém nhiều đọa lạc trùng đạp đứng lên. Cái kia đọa lạc trùng thân hình nhỏ gầy, cũng không thuộc về liệt khẩu nữ cái này loại hình. Nó ngừng chu lên về sau, vội vàng chạy tới, một chút cũng không nhìn người khác, bò vào chiếc kia ầm ầm rung động ra xanh xe trong cấp tốc đi. Đi con mẹ nó, quản mấy cái đọa lạc trùng, ngược lại thật sự là cảm thấy chính mình là cái nhân vật. Chờ này nhạc đệm kết thúc, Mạc vừa rồi bộ kia hào thái độ quét sạch sành xanh. Nếu là đọa lạc trùng đắc thế, chết trước khẳng định chính là hắn. Hắn dừng một chút, nhưng lại thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nói đi thì nói lại, thật đến ngày đó, tất cả nhân loại hạ tràng chỉ sợ đều so đọa lạc trùng hiện tại thảm nhiều. Lâm Tam Tửu nhìn chăm chú lên hắn một hồi, nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi dự định cầm Trường Túc làm sao bây giờ? Ai, úp, hắn sờ cái ót tổn thương, tê cảm lạnh khi nói. Cái gì làm sao bây giờ, không thế nào làm a, ngươi không sợ nó lại đến giết ngươi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, nếu như ta buộc nó đồng ý, không dùng được. Mạc vẫy vẫy tay, xoay người, đọa lạc trùng phi thường chấp nhất, nó còn sẽ tới tiếp tục ý đồ chơi chết ta. Ôi chao, người khác đâu, Lâm Tam Tửu sững sờ. Lúc này mới phát hiện phía sau bên lề đường trống rỗng, Trường Túc cũng không biết lúc nào thừa dịp bọn họ đều không chú ý công phu lặng lẽ chạy. Ta biết nó công tác địa điểm, nó cũng chạy không xa. Lâm Tam Tửu có chút chù trừ nói, nàng cũng không biết, coi như nàng biết Trường Túc ở đâu lại có thể như thế nào. Đừng quản nó, Mạc nặng nề mà thở hắt ra, lần này cần không phải cơ duyên xảo hợp, nó cũng tìm không ra ta. Để nó đuổi theo đi. Ta chính là làm một chuyến này, ta còn sẽ không tránh sao. Kia, liền để nó vĩnh viễn truy sát ngươi, ngươi liền vĩnh viễn trốn ở đó. Mạc cười cười một tiếng, ý vị có chút phát khổ. Hắn ở trên người tìm tòi trong chốc lát, cũng không biết là đang tìm thứ gì, rốt cục vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ là thở một hơi thật dài. Thấy thế, Lâm Tam Tửu im lặng đưa qua một điếu thuốc. Ngươi biết không, hắn nhận lấy, cầm cuống họng nói. Qua một tháng nữa, Mai Bùi Bùi liền đầy 25 tuổi. Nàng theo 14 tuổi năm đó liền biến thành liệt khẩu nữ. Từ lúc khi đó khởi, nàng vẫn muốn giết chết ta, ta cũng vẫn luôn tại chạy trốn, vẫn luôn tại tránh nàng. Loại cuộc sống này ta đã qua tầm 10 năm, coi như về sau còn muốn tiếp tục qua xuống, ta cũng không có cái gì để oán trách. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn qua hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng theo trong miệng nàng ra tới lời nói, lại tựa hồ như có chút quá lạnh lùng. Nàng, là thế nào biến thành đọa lạc trùng? Mạc lại một lần nữa vẫy vẫy tay. Hắn giống như không tình nguyện lắm nhắc lên cái đề tài này, hai lần đều mơ hồ tới. Đúng rồi, ngươi đã cứu ta một mạng, ta bây giờ không có cái gì tốt báo đáp ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức đi. Tin tức gì, ngươi vừa rồi đã thấy qua vòng tròn chủ phòng, hắn thoáng ho một tiếng. Hướng quán ba phương hướng liếc qua, đè thấp cuống họng nói. Chính là vừa rồi nhà nào quán ba nhân viên tạp vụ. Dừng một chút, Mạc lắc đầu. Ta không biết hắn vì cái gì nhất định muốn gặp thấy người mua. Toàn hai ngày cảm tạ danh sách, hôm nay cùng nhau lên, cảm ơn Nhật Nguyệt Đại Sư, Mảnh Đát Đát Nữ Hài, Đại Ẩn Tại Thị Tiểu Hồ Tiên. Đọc sách không được, chính là thích một cái rất dài, tên cười, là Pháp Sư, là một đầu có nguyên tắc trứng trần nước sôi. Mikayo. Giống như không có đua đúng, tên chợt lóe lên, dấu vết mực chi, Trương Bá Đức, thơ rượu đón gió, bay lượn heo mèo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Một kẹt văn liền nhịn đến trong đêm lúc này, vây chết. Tấu chương xong, cách chương.